Tiểu mỹ nhân cùng cha công. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit: Zita Timao. Tiểu mỹ nhân ở biệt thự trên đảo hơn nửa năm. Trong lúc tiểu mỹ nhân quen sống trong nhung lụa, 10 ngón tay không dính nước xuân uyển chuyển cự tuyệt toàn bộ phương vị phục vụ từ quản gia. Lựa chọn chính mình chăm sóc người nhà. Mỗi bữa sáng sớm, cậu sẽ vì lão nhân già cùng bé cưng mà làm những bữa sáng không giống nhau. Sau đó đi đến phòng nhỏ bên cạnh biệt thự, tìm người làm vườn lương cao cha công mời đến để trao đổi kinh nghiệm làm vườn. Cùng với một tỷ tỷ beta xinh đẹp, cẩn thận chăm sóc đủ loại hoa cỏ quý báu ở sân trước. Cùng bé cưng chơi một tiếng, tiểu mỹ nhân sẽ giao bé cho bảo mẫu chuyên nghiệp. Mình thì bình tĩnh lại, về thư phòng quay lại lớp học online và giải đáp câu hỏi. Công việc cũ của tiểu mỹ nhân là hoa nghệ sư. Hiện tại trụ trên đảo không có cách nào cắm hoa cho khách. Liền thẳng thắn mở ra nội dung dịch vụ mới, cung cấp bài giảng cắm hoa trực tuyến. Hua y si, hoa y si, mình nghĩ dịch là thợ cắm hoa. V, thông qua chỉ dẫn khách hàng lựa chọn bình hoa, bố trí tạo hình, sửa màu sắc và cách phối hoa sao cho đẹp mắt. Thu nhập của tiểu mỹ nhân so với trước kia chẳng những không giảm xuống, thậm chí còn cao hơn rất nhiều. Bởi vậy, tiểu mỹ nhân dựa theo giá thị trường mà định kỳ trả phí ăn ở cho quản gia. Hoàn toàn không có thấp kém mà ăn nhờ ở đậu. Tính cách tiểu mỹ nhân vốn ôn nhu, tâm địa cũng tốt, thỉnh thoảng nướng một ít bánh quy Việt quất, làm một chút nước chanh hay kẹo hoa quả tẩm đường phân cho người trên đảo. Còn có thể rất nghiêm túc mà bảo bọn họ tại thời điểm cha công không ở đây không cần làm việc quá mức nghiêm túc. Khoảng thời gian này xem như là nghỉ dài hạn là được. Cho nên khi cha công ở trong tù bá đạo hoành hành qua 8 tháng, kỳ quái thời điểm tìm quản gia hỏi chim hoàng yến nhỏ nuôi ở trên cái đảo kia thế nào rồi chỉ đổi lấy ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép của quản gia, bởi vì quản gia là nhìn cha công lớn lên, cũng xem như là một nửa trưởng bối của hắn, khi nói chuyện cũng không cần khách khí. Phu nhân rất tốt, tiểu thiếu gia cũng rất tốt. Quản gia ở trong video lạnh lùng nói, lúc trước tôi luôn cảm thấy phu nhân không xứng với ngài. Hiện tại phát hiện là ngài không xứng với phu nhân, chỉ mong ngài không có kéo thấp IQ của tiểu thiếu gia. Cha công 8 tháng không có ai vô tham tù vô tình bị trưởng bối ghét bỏ, QAQ. Tiểu mỹ nhân trùng hợp đến đưa cho quản gia bánh tát chứng nhân dâu tây nhìn thấy cảnh này. Cúi đầu thở dài, cậu nhỏ giọng lầm bầm. Thằng ngu, chấm chấm chấm chấm chấm. Lời của editor, em ơi là em, cách chương.